Chương 1778, ánh mắt không có thấp như vậy. Diệp Hoàn Hoàn trước từng chú ý tin tức liên quan của Thiệu Hành này, biết Thiệu Hành là Diệp Y Y Y đem ra ép chư thần thời đại vương bài, Hàn Tiện Vũ bọn họ cũng không thiếu trong tay hắn thua thiệt. Phó Minh Hy bĩu môi một cái chi nhánh người phụ trách cháu ngoại mà thôi, lại có thể đối ngoại tuyên bố mình là cái gì tinh thần tập đoàn thái tử gia, quả thật là rồi ta cái này chính quy còn chưa lên tiếng đây hắn là cái thá gì. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Phó Minh Hy một cái, mở miệng nói, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, qua xem một chút đi. Phó Minh Hy nghe một chút, nhất thời ngây ngẩn, ngay sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt đổi sắc mặt, cái gì ngài muốn đi tiệc sinh nhật của Thiệu Hành Minh Minh chủ ngài chẳng lẽ sẽ không phải là vừa ý Thiệu Hành rồi đi, nếu không tại sao êm đẹp đối với Thiệu Hành cảm thấy hứng thú như vậy, còn hỏi nhiều như vậy. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đen như đáy nổi. Cái này cái gì mạch não nàng câu nào giống như là vừa ý Thiệu Hành rồi hả Diệp Hoàn Hoàn, ngươi suy nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ là nghĩ tới hôm nay có mấy cái bằng hữu cũng ở bên đó. Phó Minh Hy, như vậy ai trước ông nội đã cùng hắn nói rõ chi tiết tình huống của Minh Chủ, cho nên Phó Minh Hy lập tức nghĩ đến, trước nghe ông nội từng nói, Minh Chủ tại Hoa Quốc thời điểm là người sáng tạo chư thần thời đại, mang qua lạc thần, cung húc cùng Giang Yên Nhiên bọn họ. Nguyên lai là bởi vì người của chư thần thời đại cũng tại không thành vấn đề, ta tới sắp xếp ta cái này liền để người đại diện đi chuẩn bị xe. Phó Minh Hy thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói, Minh Chủ, ngài không có mời giản, có thể ủy khuất ngài coi như bạn gái của ta vào sân Diệp Hoàn Hoàn, tùy tiện đi, đều được. Phó Minh Hy nghe vậy, nhất thời trở nên kích động, Minh Chủ đồng ý làm bạn gái của hắn rồi, bốn bỏ năm lên liền tương đương với thừa nhận thân phận của hắn a cái kia cái gì. Bắt đầu, thất tinh, Minh Chủ có ta chiếu cố, các ngươi liền trở về đi, lại nói cũng không có dư thừa thư mời. Phó Minh Hy không kịp chờ đợi muốn đẩy ra hai cái kỳ đà cản mũi. Ngươi chiếu cố cái rắm, ta nhìn ngươi là muốn biển thủ muốn cái cộng lông thư mời, ta xem ai dám ngăn cản tiểu gia. Bắt đầu tuốt tay háo mở miệng nói. Phó Minh Hy sửa sang lại tinh xảo xa hoa ống tay háo, liếc bắt đầu liếc mắt, bắt đầu, nơi này là Hoa Quốc, cũng không phải là Độc Lập Châu. Hết thể đều phải dựa theo quy cũ tới, ngươi không hiểu cũng đừng cho Minh Chủ thêm phiền toái. Ngươi nói cao y gì ta không hiểu ta cho Minh Chủ thêm phiền toái lúc ta ở bên cạnh phong tỷ, ngươi vẫn còn đang, tại chơi bùn đây bắt đầu, các ngươi chờ ở bên ngoài đi. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ cắt đứt hai người cãi vã. Minh Chủ đều lên tiếng, bắt đầu chỉ có thể không nói, dẫn đến theo ở phía sau cùng thất tinh kề thai nói nhỏ, để sẽ không thật để cho tiểu tử này lên trực từng vị chứ lao thất. Ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp tha thất tinh từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, nghe vậy Từ Tốn nói một câu, buồn lo vô cớ. Bắt đầu tức giận nói, ta vậy làm sao có thể gọi buồn lo vô cớ đây chính ngươi nhìn một chút tiểu tử kia, đều hận không thể dính ở trên người phong tỷ thất tinh mà không thay đổi mà mở miệng, ánh mắt của phong tỷ không có thấp như vậy. Bắt đầu lẩm bẩm, à cái này còn thấp à bình tĩnh mà xem xét, Phó Minh Hy tiểu tử kia mặt vẫn là không lời nói á cùng lúc đó. Đế đô khách sạn West. Hôm nay toàn bộ cấp 6 sao khách sạn đều bị đặt bao hết, qua lại khách mời nối liền không dứt. Giới giải trí nổi danh nghệ sĩ tới hơn phân nửa giang sơn, hiện trường ánh sao lấp lánh, trừ cái đó ra, còn có thương giới danh lưu cùng chính khách, tình cảnh không thua gì giải thưởng Kim Lan ban thưởng thịnh yến.